nada sé antes del futuro. Rồi khi đây ngủ mê say khờ, đã lỡ say em từ giây phút đầu. Mong sao được đau tay nhau. Let's get it, let's get it, let's get it on. Hết giờ đêm, từ từ anh sang kín phòng. Em không phải là sự sợ anh lại thấy ấm lòng. Loay hoay cửa quậy tận đến 5 giờ. Trạng thái tương thâm thật thà từ ngu ngơ. Ngô nghe u mê cứ như mấy về người. Ánh mắt nụ cười tươi không cần tới. Thiên thần nhất thiết đâu cần có đổi cánh. Rạng rỡ ngay đây khi em gần bên anh. Yeah, anh biết nhà nào cũng phải có nốt. Che mưa che nắng che chở cho em. Yêu em nên không bao giờ anh dám nói sốc nữa. Nếu em muốn anh lấy hết cõi lòng ra cho em xem. Đêm ngọt ngào anh sẽ cả núi. Ôm em xuân hạ qua tới phù đồng. Mặc kệ tận thế nay là đêm cuối. Bên em cuộc đời anh theo sẽ thêm nắng hồng. Chỉ đã lỡ say em từ giây phút đầu. Người khi đây ngủ mê say khờ. Đã lỡ say em từ giây phút đầu. Mong sao được nắm tay nhau. Đã lỡ say em từ giây phút đầu. Alo, em đang nơi đâu, nơi đâu. Ring ring ding ding. Sao không ra đây, ta yêu ngây mâu. Thương em bao lâu, mà em chẳng để ý. Bỏ lỡ cơ hội, là tiếc cho sân thi. Bản đồ cho anh cả hàng ngàn vị trí. Nhưng nói về nhà em thì anh vẫn luôn qua như mỗi khi. Yeah, anh biết nhà nào cũng phải có nốt. Che mưa, che nắng, che chở cho em. Yêu em nên không bao giờ anh dám nói sốc nữa. Nếu em muốn anh lấy hết cõi lòng ra cho em xem. Đêm ngọt ngào anh sẽ cả núi. Ôm em xuân hạ qua tới phù đồng. Thế nay là đêm cuối. Bên em cuộc đời anh theo sẽ thêm nắng hồng. Đã lỡ say em từ giây phút đầu. Người khi đây ngủ mê say khờ. Và người khi đây ngủ mê say khờ. Đã lỡ say em từ giây phút đầu. Chúng đâu em say. Mong sao được nắm say nhau. 1, 2, 3, let's get it. Đã lỡ say em từ giây phút đầu. Người khi đây ngủ mê say khờ. Em đang mãi say khờ. Đã lỡ say em từ giây phút đầu. Mong sao được.